Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1777. Chương 1777. Johan cùng Smith. Bên cạnh tóc vàng nam nhân đồng dạng là một mặt hiếu kỳ nụ cười. Hai người này cùng chung quanh người khác, lộ ra không hợp nhau. Người khác đều là một thân trang phục chính thức, chỉ có bọn họ mặc lấy rất tùy ý, rất rõ ràng liền có thể nhìn ra, cũng không phải là nơi này nhân viên. Bất quá, bọn họ lại cùng nơi này nhân viên rất quen, hẳn là thường xuyên đến bên này đi dạo. Rõ ràng gọi Judy thiếu phụ xinh đẹp, lắc đầu nói ra, ta cũng không biết đâu. Công ty của chúng ta, trừ phó tổng giám đốc, còn thật tìm không thấy cái thứ hai dám cùng tổng giám đốc đối nghịch người. Vậy liền kỳ quái, tóc nâu nam nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Hiện tại Andy khẳng định không có khả năng cùng tổng giám đốc cãi nhau. Này sẽ là người nào? Smith, ngươi nói quá nhiều. Tóc vàng nam nhân một mặt hảo tâm nhắc nhở. Tóc nâu nam nhân vội vàng vỗ vỗ chính mình miệng. Bật cười nói, chúng ta nói những thứ này làm gì? Trực tiếp đi qua nhìn xem không là tốt rồi. Hắn cũng ý thức được chính mình nói không nên nói. Ngay sau đó thật không nói nữa. Một câu không nói, cắm đầu đi bộ, mà giờ này khắc này, mọi người còn không có theo Lâm Thành Phi cái kia hét lên từng tiếng bên trong lấy lại tinh thần. Sững sờ thời gian rất lâu, bọn họ mới có hơi kinh nghi bất định nhìn lấy Lâm Thành Phi. Trong lòng cũng tại buồn bực, vì cái gì hắn nói chuyện câu nói kia, bọn họ không tự chủ được sinh ra một loại sợ hãi cảm giác. Thậm chí muốn nằm dạp trên mặt đất, đúng cái này cái trẻ tuổi hoa hạ nam nhân quỳ bái. Thật giống như yếu tiểu động vật nhìn thấy trong rừng chi vương. Thế nhưng là rất nhanh, bọn họ lại cảm thấy loại cảm giác này mười phần buồn cười. Bọn họ thế nhưng là cao cao tại thượng người nước Mỹ. Làm sao lại sợ hãi một người hoa? Nói ra nói, đoán chừng cũng sẽ bị người cười đến rụng răng a. Phanh một tiếng, cửa phòng bị người từ bên ngoài dùng lực đẩy ra, lại là một cái dưới lầu mấy cái kia bảo an xông lại. Trước đó mấy cái kia ngăn đón Lâm Thành Phi, không cho Lâm Thành Phi vào cửa bảo an, vừa nhìn thấy tình huống trước mắt thì minh bạch là chuyện gì xảy ra. Người an ninh kia lập tức chỉ Lâm Thành Phi quát nói: "Hảo tiểu tử, ngươi quả nhiên là tới quấy rối, lần này bị ta bắt lấy đi, nhìn ta hôm nay làm sao thu thập ngươi." Nói chuyện, hắn mang theo nhe răng cười, đã hướng Lâm Thành Phi đi tới. William cùng người khác rất là tự giác vì bọn họ nhường ra một con đường. Đúng bảo an thực lực, bọn họ vẫn là hết sức yên tâm. Thu thập một cái nhỏ yếu người hoa, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Ngươi đừng tới đây, Lâm Thành Phi cau mày nói với bảo an. Ha ha, hiện tại biết sợ, ta nói cho ngươi, muộn, mang một cái đầu bảo an. Đã sớm nhìn Lâm Thành Phi không vừa mắt, mọc ra một bộ phía đông gương mặt, còn muốn đánh bọn hắn Andy tiểu thư chủ ý. Hai ba bước, hắn đã đi tới Lâm Thành Phi trước mặt. Không, ngươi không thể làm như thế. Rút một phát bắt được Lâm Thành Phi tay, muốn đem hắn bắt đến phía sau mình. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi lại là không nhúc nhích tí nào. Bảo an lệch ra cái cổ siêu vẹo. Rút tiểu thư, sự kiện này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi tốt nhất hiện tại liền để đến một bên. Không phải vậy ngộ thương ngươi, ta cũng không chịu trách nhiệm. Job, ngươi không thể làm như thế. Rút mang theo một tia khẩn cầu nói ra. Hắn không phải đối thủ của ngươi. Thậm chí ngay cả ngươi nhất quyền nhất cước đều chịu không được. Vậy nhưng không có quan hệ gì với ta. Job cười nói. Ai bảo hắn đắc tội tổng giám đốc. Người nào lại để cho hắn nhỏ yếu như vậy đâu. Nói chuyện, hắn đã một đấm hướng về phía Lâm Thành Phi đập tới. Hắn chuẩn bị trước tiên đem Lâm Thành Phi nện choáng, sau đó lại nghe kỹ tốt tra tấn. tối thiểu phải để tổng giám đốc thư thái. William một mặt lãnh ý, yên tĩnh chờ lấy Lâm Thành Phi bị đánh thành chó rơi xuống nước. Mà Lâm Thành Phi thì là quay đầu đối với Ruth cười cười. Thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn Jock đập tới quyền đầu liếc một chút. Sau đó, chỉ nghe phanh một tiếng, này Jock quyền đầu còn không có đụng phải Lâm Thành Phi. Cả người cũng đã giống như là mũi tên giống như, bắn ra đi, phanh, lại là một thanh âm vang lên, Jock thân thể đụng ở văn phòng trên tường, sau đó trùng điệp ngã tại mặt đất, một đám người nhìn lấy tình cảnh này. Tất cả đều quá sợ hãi. Cái này, đây là cái gì tình huống a? Liền xem như điện ảnh cũng không có khoa trương như vậy chứ. Lâm Thành Phi lắc đầu, nhìn về phía hắn bảo an. Các người cũng muốn cùng một chỗ tới sao? Tất cả bảo an, cùng nhau lui về phía sau mấy bước. Bọn họ nhìn rõ ràng a, Jock thật không có đụng phải cái này hoa hạ nam nhân. Sau đó thì bị đánh bay ra ngoài. Cái này hoa hạ nam nhân cũng từ đầu tới đuôi đều không đụng phải Jock. Tại không có biết rõ ràng đây là có chuyện gì trước đó, bọn họ thật không có lòng tin tiến lên. Mà Lâm Thành Phi lúc này đã lần nữa đứng tại William trước mặt. Ta là Andy bằng hữu, Lâm Thành Phi cường điệu nói. Mà ngươi là phụ thân nàng. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn cùng ngươi náo quá cứng, cho nên ngươi bây giờ đem nàng phóng xuất có được hay không? Ngươi làm càn. William còn chưa lên tiếng, phía sau hắn những cái kia cấp dưới đã không kịp chờ đợi mở miệng. Nơi này là General, không phải ngươi dương oai địa phương, lại còn dám hành hung đánh người. Báo động, lập tức báo động, im miệng. Lâm Thành Phi quát lạnh một tiếng, sau đó, người nói chuyện, há hốc miệng ba, thế nhưng là một câu cũng nói không nên lời. Màn quỷ dị này, thật đem tại chỗ người tất cả đều hù đến. Lâm Thành Phi lúc này mới nhìn về phía William, tiếp tục nói, thế nào, người có muốn hay không suy tính một chút? William đứng tại chỗ, không có lui về phía sau một bước, hắn lạnh lùng nói ra. Chỉ bằng cái này chút thủ đoạn, ngươi cảm thấy liền có thể dọa ta? Ta không nghĩ tới muốn hoảng sợ ngươi a, Lâm Thành Phi nói ra, đem ta bức gấp nói. Ta cũng không phải sẽ không giết người, việc này ta làm nhiều, quen thuộc vô cùng. William thở sâu, vừa mới chuẩn bị nói thêm câu nữa cái gì, đúng lúc này cửa phòng làm việc lần nữa bị người đẩy ra. Thật là náo nhiệt a. Một cái tóc vàng nam nhân đi tới, nhìn lấy ngã trên mặt đất Jock, đang nhìn chính đang đối đầu Lâm Thành Phi cùng William. Từ đáy lòng cảm thán một câu, sau đó, tóc nâu nam nhân cũng cùng đi theo tiến đến, nhếch miệng cười ha ha, không nói gì, General tập đoàn người khác, cũng đều chen tại cửa ra vào, nguyên một đám thò đầu ra nhìn hướng bên trong nhìn quanh. William quay đầu, nhìn lấy nhiều người như vậy, rất rõ ràng có chút không vui. Bất quá, khi nhìn đến cái này tóc nâu cùng tóc vàng nam nhân về sau, mi đầu lại rõ ràng giãn ra rất nhiều. Johan, Smith, các ngươi tới, William lên tiếng chào hỏi nói. Bên này sự tình, các ngươi giúp ta xử lý một chút. Tổng giám đốc đại nhân, tại cái này tòa nhà lớn bên trong, còn có ngươi giải quyết không vấn đề. Tên là Johan tóc vàng nam nhân trêu đùa. William quay đầu nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, giễu cợt nói, luôn có chút không biết trời cao đất rộng người, muốn đến khiêu khích ta. Ta cũng không có cách nào a. Không sao, có chúng ta ở đây, tổng giám đốc không cần lo lắng, Smith đảm nhiệm nhiều việc nói. William hướng về phía Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói. Hai vị này là bạn thân ta, bọn họ có khiến người ta nhìn lên năng lực. Ta hôm nay ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể trong tay bọn hắn qua mấy chiêu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.